Chương 667, không có tình cảm ngành kỹ thuật nữ. Cơm tối nguyên liền tương đối bình thường muộn, thêm ăn tịch uống rượu tốn thời gian trường, chờ uống xong trà đã sớm qua Tạ Phong bình thường ngủ điểm. Tạ Phong buồn ngủ kình dâng lên, ánh mắt rõ ràng phát tiểu nhưng vẫn còn không tha cường đánh tinh thần lấy kính lúp chiếu chính mình xiêm ý lìa chơi. Nhìn Hồng Tảo lại đây, Tạ Phong mở ra tay nhỏ muốn ôm, Hồng Tảo nghĩ bắt lấy kính lúp tốt buông xuống Tạ Phong ra áo cuốn ống tay áo, Tạ Phong lại là nắm chặt không cho, miệng còn lẩm bẩm chiếu Hồng Tảo bị đậu nhạc, cười nhạo nói, ngươi ngược lại là mở mắt chiếu a, mọi người thấy thế cũng là buồn cười. Vân Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi liền cho Phong Nhi cầm đi, đánh thức thần trái lại không tốt, dù sao bên ngoài còn có áo choàng bảo bọc, liền cái này một chút cũng không đến mức. Bị cảm lệnh Tạ Thượng thừa cơ theo cáo từ nói, thiên không sớm, ra ra mãi mãi cùng cha mẹ chạy một ngày đường cũng đều sớm chút nghỉ a, sáng mai cửa cung để ra tạ ơn sổ con sau liền được thời khắc dự bị kiến giá, không dưỡng đủ tinh thần không thể được trở lại chính mình viện. Hồng Tảo kéo xuống Tạ Phong áo choàng, phát hiện tiểu nhân đã nhưng ngủ say. Dễ như trở bàn tay rút ra Tạ Phong trong tay nắm chặt kính lút, Hồng Tảo nhịn không được điểm điểm nhi tử chóp mũi, khẽ cười nói, có thể xem như đàng hoàng. Tạ Thượng nhìn xem trong ngực Nga y ho ho nhi tử cười đáp, cái này không rất tốt. Minh ngày kia chúng ta tiến cung liền dùng lo lắng hắn tìm ngươi khóc. Hồng Tảo nghe có đạo lý, gật đầu nói, nếu như có thể như vậy, vậy thì thật là quá tốt, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày kế Tạ Thượng cùng Tạ Tử An, Tạ Chi Đạo đi cửa cung đi. Vân Thị cùng Lữ Thị nhàn thoại tiến cung triều hạ sự tình, Hồng Tảo mang theo Tạ Phong ở một bên cùng. Có kính lúc chơi Tạ Phong căn bản không Hồng Tảo chuyện gì, Hồng Tảo khâu ngồi nhàm chán, nhớ tới làm kính viễn vọng sự tình, liền cứ gọi nha đầu lấy giấy dai cùng kính lúc đến. Vân Thị nhìn thấy không khỏi muốn hỏi, Hồng Tảo cười trả lời, đây không phải là năm năm kia sau đều muốn vào cùng sao, chuyến đi này hai ba cái canh giờ, Phong Nhi ở nhà một mình khó bảo không khóc. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi ta làm chút mới mẻ ngoạn ý cho Phong Nhi niên hạ chơi. Vân Thị gật đầu, ngươi nghĩ đến chu đáo. Tạ Phong nhìn Hồng Tảo dọc giấy liền theo đòi, Hồng Tảo lấy một chương cho hắn. Giấy dai màu sắc tối hoàng, này diện mạo xấu xí, mà sẽ đứng lên đặc biệt lao lực, Tạ Phong kéo trong chốc lát liền không có hứng thú, lại tiếp tục chơi hắn kính lúp đi biết nguyên lý, làm kính viễn vọng vẫn là rất dễ dàng. Hồng Tảo duy nhất chỗ khó chính là như thế nào lấy giấy dai quyển thành hai cái căng đầy đeo vào một chỗ có thể gánh nặng hai cái kính lúp tự trọng giấy ống. Bất quá có tâm linh khéo tay bọn nha đầu cho hỗ trợ, điều này cũng không xem như chuyện này. Tóm lại cơm trưa trước Hồng Tảo liền làm thành một cái tiểu học thủ công khóa thượng làm qua kính viễn vọng. Đây liền thành Vân Thị nhìn Hồng Tảo buông xuống nhị mang khảm kính lúp giấy ống, gọi người thu thập bàn, không khỏi tò mò hỏi. Cái này muốn như thế nào chơi? Hồng Tảo đem kính lúp đưa cho Vân Thị, nương, ngài nhìn một cái thế nào? Vân Thị học Hồng Tảo vừa mới bộ dáng đem giấy ống dơ lên trước mắt, kết quả chỉ thấy bạch cháo một mảnh. Cái này cái gì cũng không có á? Vân Thị kinh ngạc nói. Nương, Hồng Tảo tiếp tục. Vân Thị nhẹ tay chuyển động, kiên nhẫn hỏi, hiện nhìn thấy không có, vẫn là không có gì cả á? Vân Thị bị ống kính trong đột nhiên xuất hiện cực lớn song cửa sổ hù nhảy dựng, không khỏi gọi ra tiếng. Người từng trải Hồng Tảo biết đây là thấy được, lập ngừng tay, cười hỏi, thế nào chơi vui sao? Vân Thị bắt lấy kính viễn vọng, lấy lại bình tĩnh mới nói, ngươi đợi ta lại nhỏ nhìn một cái lại nâng lên kính viễn vọng, có kinh nghiệm Vân Thị tại nhìn đến song cửa sổ sau, chậm rãi lại thấy được phía trước cửa sổ trên giường ngồi Lữ Thị trên đầu điểm Thúy Châu Hoa Di, nàng ba đầu vậy mà trước mắt ngoài miệng té. Vân Thị giơ kính viễn vọng cười nói, có điểm ý tứ vẫn luôn phần mình tự chơi Tạ Phong. Nhìn Vân Thị đầy mặt cười giơ kính viễn vọng khắp nơi nhìn, một bộ rất hảo ngoạn dáng vẻ, liền cũng muốn chơi. Bất quá hắn hiện tại trên giường, mà Vân Thị trên mặt đất, Tạ Thượng lường được một chút giữa hai người khoảng cách, liền bỏ lại kính lúp nằm xuống, tay nắm lấy dưới thân đệm động đậy thân thể chậm rãi đi dưới kháng trượt thang trượt trượt nhiều. Tạ Phong vô sự tự thông phát minh, cái này đổ nằm sấp chậm trượt xuống dưới giường lò đại pháp lấy thuận tiện chính mình qua lại. Thậm chí đến nay còn giữ vững chưa ngã xuống giường lò quang vinh ghi lại. Lữ Thị không biết tình hình, khỏe mắt quét nhìn thấy, lập đưa tay giữ chặt, miệng lại nhảy nhắc, đây là như thế nào nói cái này, muốn ngã xuống như thế nào được cái này, đầy đất nha đầu đều là khô ăn, cái gì làm đứng cũng không biết đến. Phù một phen Hồng Tảo thấy thế nhanh chóng lại đây giúp đỡ cười nói, ngại ngại yên tâm, Phong Nhi không có việc gì, hắn nhất quán đều là như vậy xuống giường hạ giường lò. Lữ Thị nghe vậy chấn kinh. Phong Nhi vừa mới nhiều đại đi đều còn đi không ổn đâu, liền có. Thể chính mình hạ dưới kháng giường Vân Thị nghe được động tĩnh cũng để ống giòm xuống lại đây trợ trận, đúng à, Phong Nhi còn nhỏ như vậy như thế nào có thể chính mình hạ giường lò đâu, cái này nếu là té được như thế nào tốt thật không quan hệ. Hồng Tảo kiên nhẫn cho hai cái trưởng bối giải thích, Phong Nhi không biết đa bảo bối chính mình cái. Hắn biết từ trên nhìn xuống sợ hãi, từ chỗ cao xuống dưới đều là như vậy đổ nằm. Hồng Tảo trong lời tao điểm không phải bình thường hơn. Như là người khác nói như vậy, Vân Thị nhất định chất vấn, ngươi là thế nào biết nàng đại cháu trai mới điểm này từ đại, vì sao từ chỗ cao xuống dưới muốn dùng đều bất quá xét thấy Hồng Tảo cho tới nay cá nhân quang hoàn. Lập tức Vân Thị vẫn còn có thể bình tĩnh xác nhận nói, Phong Nhi như vậy chính mình xuống dưới, thật không sự tình thật sự không có việc gì. Hồng Tảo thành khẩn nói, lão phu nhân ngài trước buông tay ra, ta liền ở chỗ này nhìn xem, tất không thể gọi Phong Nhi té Lữ Thị nửa tin. Nửa ngờ buông tay ra, một lần nữa đạt được tự do Tạ Phong tiếp tục đi xuống, chân nhỏ chạm vào đến chân đạp sau vẫn chưa yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua, xác nhận chân mới thật, mới chậm rãi buông lỏng tay ra, ngã ngã trộn trộn đến kéo Hồng Tảo xiêm y, ánh mắt nhìn Vân Thị trong tay kính viễn vọng, tỏ vẻ mình muốn. Vân Thị thấy thế liền đem kính viễn vọng cho cháu trai, miệng hỏi Hồng Tảo nói, Phong Nhi đây đều là đánh chỗ nào học trong hoa viên liền tu đại thang trượt. Hồng Tảo biết không thể gạt được, mà cũng không cần thiết giấu giếm, tựa như thật nói cho nói, tức phụ năm ngoái làm mấy cái món đồ chơi mới, Phong Nhi việc nhà chơi chơi sẽ biết, cũng không có người gọi giáo. Nghe vậy Vân Thị hoàn toàn buông xuống sách tâm, mặt giãn ra cười khen, chúng ta Phong Nhi thật là thông minh, vậy mà là chính mình. Học được Lữ Thị cũng là tán thưởng không thôi, nói cho nói, quả thật không phải thấy tận mắt, ai có thể nghĩ tới Phong Nhi điểm ấy đại liền sẽ chính mình hạ giường lò bị khen thông minh. Tạ Phong cầm kính viễn vọng sờ loạn loạn ném loạn nhìn nhất khí, kết quả cái gì cũng không thấy được sau đánh mất nhìn nhau xa kính hứng thú, đem còn cho Hồng Tảo tuyệt không chơi vui, hắn không muốn chơi. Lữ Thị nhìn Tạ Phong không muốn kính viễn vọng phía sau mới hỏi Vân Thị nói, ngươi mới vừa ở cái này giấy trong ống đều thấy được cái gì rất hù nhảy dựng. Sau đó lại rất vui vẻ dáng vẻ. Vân Thị không tiện nói thẳng nhìn đến Lữ Thị đánh đổ lập mặt, chỉ cười nói, không biết hình dung như thế nào, tóm lại cùng ảo thuật dường như chọc cho người muốn cười. Ảo thuật Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hiểu được Vân Thị ý tứ là chỉ từ hai cái kính lúp thành tượng kính viễn vọng thành giống như chưa phát giác buồn cười. Nàng quả nhiên là cái không được tình cảm ngành kỹ thuật nữ thường nhân cho rằng kịch pháp hiếm lạ với nàng trong mắt chính là cái ngắn gọn quang học giống như Hồng. Tào đem kính viễn vọng đưa cho Lữ Thị nói, đến cùng cái dạng gì, lão phu nhân sao không chính mình nhìn một cái mắt thấy mới là thật đâu. Lữ Thị tò mò tiếp nhận kính viễn vọng, sau đó rất nhanh liền thấy được đánh đổ lập Vân Thị. Tại cùng Vân Thị đồng dạng bị hù nhảy dựng sau Lữ Thị giật mình cười nói, quả nhiên, có cái này, ngày lễ ngày Tết lại không cần thêm vào mời người đến diễn kịch pháp. Hơn nữa muốn nhìn ai diễn liền xem ai diễn tỉ như nhất quán lô mùi hướng ngày Tạ Tử An nghĩ một chút. Thật đúng là chờ mong a, liền chỉ hai cái kính lúp sao. Lữ Thị cầm kính viễn vọng lật đi lật lại nhìn, cười nói, ai tưởng được hai cái kính lúp thêm chút giấy có thể làm ra cái này. Thượng Nhi tức phụ, ngươi đều là thế nào nghĩ đến, thật là thông minh a. Hồng Tảo khiêm tốn cười nói, ta cũng chính là nhìn Phong Nhi thích kính lúp, nghĩ lấy hai cái kính lúp cho hắn thả cái gấp bội đại giống, không nghĩ sẽ đi ra như thế cái té hình ảnh, so với ta lúc trước suy nghĩ đều càng hảo ngoạn tới gần ngọn thượng. Tạ chi đạo, Tạ Tử An, Tạ Thượng chờ người ta đến. Lữ Thị, Vân Thị tại cổng trong nên đón khi nghị kính viễn vọng hạ Tạ Tử An đánh đổ lập dáng vẻ nụ cười trên mặt thật là nghẹn đều không nín được. Tạ Tử An bọn người trong tiệu đi ra, lập tức cũng cảm giác được, từ nhỏ nhất thế hệ Tạ Thượng nói hỏi Hồng Tảo nói, sớm thưởng có chuyện gì tốt sao. Hồng Tảo cười, không có gì, chính là nhìn ngươi cùng cha, nhà ra ra đến cao hứng. Tạ Thượng không phải tin. Mẹ hắn cùng hắn mãi không phải giống con trai của hắn cả ngày liền biết cười ngây ngô. Tạ Thượng chuyển nhìn về phía mẹ hắn, Vân Thị cười cáo nói, sáng sớm ngươi tức phụ lấy hai cái kính lúp làm cái trưởng giấy ống kính, không phải bình thường. Khôi hài cười nghe nói là Hồng Tảo làm mới ngoạn ý. Tạ Tử An Phương ngắt lời hỏi, cái gì trưởng giấy ống kính. Vân Thị cười cáo nói, bá ra vào phòng xem đi cầm kính viễn vọng, như Vân Thị sở nói cho nhẹ nhàng chuyển động giấy ống. Tạ Tử An nhìn đến phóng đại song cửa sổ sau sừng sốt một chút, chỉ một cái kính lúp cách đây sao xa nhưng là cái gì đều nhìn không thấy mà bây giờ bất quá bỏ thêm một cái kính lúp lại giống đem xa vật này cách không bắt đến ngay trước mắt đồng dạng thật là quá thần kỳ. Gần đây vẫn luôn đang suy xét lần đầu tới cửa bái phòng Tín Quốc Công làm chuẩn bị cái gì lễ tốt Tạ Tử An trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ, nhưng còn đợi cùng Hồng Tảo chứng thực. Cái này xa nhất có thể nhìn bao nhiêu xa Tạ Tử An hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo làm kính viễn vọng nguyên là vì dỗ dành nhi tử chơi. Hoàn toàn không suy nghĩ qua cụ thể tham số món đồ chơi mà thôi, cũng không phải khoa học dụng cụ, có tất yếu như thế nghiêm túc sao? Hồng Tảo lập tức bị hỏi trụ, đề nghị, nếu không lấy trong viện thử xem thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hồng Tảo không chịu trách nhiệm nghĩ, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tạ Tử An nghe vậy lập cầm kính viễn vọng ra khỏi phòng, Vân Thị thấy thế không khỏi sốt ruột, vội vàng gọi nha đầu. Lấy nam nhân vừa cởi điêu cựu đến, Tạ Thượng thì cùng đuổi theo, kỳ quái hỏi. Cha, cái gì nhìn bao nhiêu xa? Tạ Tử An hướng Tạ Thượng khoát tay, ý bảo không muốn ngắt lời, Tạ Thượng liền ngậm miệng, quay lại nhìn Hồng Tảo một chút. Hồng Tảo bất đắc dĩ hướng Tạ Thượng xuề tay, ý bảo chính mình cái gì cũng không biết, nàng thật là không biết nàng công công vì sao muốn tại ý cái này kính viễn vọng nhìn bao nhiêu xa vấn đề. Lấy nàng công công thân phận, an tịch xem kịch đều là tiền bài, thật cần không hơn kính viễn vọng. Mà theo nàng quan sát, nàng công công cũng không phải diễn mê. Trong nhà nuôi kịch ban hát đến hát đi liền như vậy mới ra, chưa từng xếp mới diễn. Cho nên nàng công công đang làm cái gì nàng còn muốn biết đâu.